Đế quốc bại gia tử. Chương 694, biểu diễn kỹ xảo cao siêu. Góc truyện audio.com. Chấm, Âu Dương Văn, nghe được này, Vương Khang phẫn nộ quát, người có phải hay không nói có chút quá nhiều. Đại nhân, ngài chính là giết ta, ta cũng phải nói. Âu Dương Văn trầm giọng nói, đó là địch nhân à, ngài làm trước khi thì thôi. Lại thế nào thu nhận bọn họ? Đây chính là dưỡng hổ vi hoạn à, như bọn họ tâm hoài bất quỹ như thế nào? Bọn họ là Việt quốc binh chốt, mà chúng ta hiện tại chính là cùng Việt quốc khai chiến. Bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý tác chiến sao? Căn bản cũng không sẽ. Đây là Mạnh Thiền vậy đứng dậy nói. Tại hạ đề nghị, ngài còn chưa muốn thu lưu bọn họ. Đem hắn đâu trả về là được. Âu Dương Văn hơi có thâm ý, rồi sau đó hỏi, Mạnh tiên sinh lập trường vì sao như thế chăng kiên định? Mới vừa rồi còn muốn giết tất cả bọn họ, vì sao lại đề nghị thả bọn họ trở về? Trả về cũng tốt, Mạnh Thiền nhàn nhạt nói. Bọn họ bị chúng ta cứu trị, ăn uống no nê lại trở về. Các ngươi suy nghĩ một chút, cái này sẽ để cho Việt quân bên kia nghĩ như thế nào? Trở về sau này tất nhiên cũng là nhiều hơn vạn hỏi. Thậm chí là không tín nhiệm bọn họ. Không đúng còn muốn nhốt lại. Nghe Mạnh Thiền mà nói. Những thứ này Việt binh đều là hơi chậm lại. Vốn là bọn họ còn chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Nhưng nghe người này xách lên. Thật giống như thật vẫn có mấy phen đạo lý. Hiện tại hai phía giao chiến. Các ngươi vào phe địch. Bị cứu trị hoàn hảo. Đây có phải hay không ý nghĩa? Các ngươi thu địch nhân chỗ tốt. Có tư thông với địch ngại. Để cho bọn họ trở về đi thôi. Mạnh Thiền liền vung ống tay áo mở miệng nói. Nhưng tuyệt đối là không thể nhận lưu bọn họ. Cái quan điểm này ta cùng Âu Dương tiên sinh là giống nhau. Nói bậy nói bạ. Vương Khang nổi giận nói. Các ngươi thật sự là nói bậy nói bạ. Trần Thang nhưng mà ba quân đại soái, làm sao sẽ so đo những thứ này? Các ngươi không muốn nghe hắn nói bậy bạ, nên như thế nào thì như thế đó. Càng như vậy nói, bọn họ càng cảm giác được bất an. Nghĩ vậy càng nhiều, dù sao trở về vậy không kết quả gì tốt. Vị này đại tướng quân lại là trước đó chưa từng có nhân nghĩa. Không bằng liền thực tế lưu ở chỗ này. Phen này kiên định hơn bọn họ muốn đi theo Vương Khang tâm tư. Lưu Võ lớn tiếng nói. Đại nhân, mời nhất định phải nhận chúng ta à? Chúng ta nhất định sẽ không có hai tim. Còn có một vài người giờ phút này sắc mặt quấn quýt. Lại cũng đứng dậy, cầu đại nhân thu nhận chúng ta. Điều này hiển nhiên là vừa mới Mạnh Thiền những cái kia hời hợt nói nổi lên tác dụng. Quảng cáo. Bọn họ nhưng mà biết đại soái đối với triệu quân có bao nhiêu căm hận. Như vậy trở về, một phen tỉ mỉ vặn hỏi nhất định là không thiếu được. Bọn họ vốn là bị người ta ân huệ. Cái này lại khó mà nói rõ. Không ít người đều có liền cái ý nghĩ này. Cầu đại nhân thu nhận chúng ta à? Chúng ta nhất định là tuyệt không hai tim. Mấy người đối thoại cầm bọn họ ảnh hưởng. Nếu như nói mới vừa rồi chỉ là bởi vì sâu sắc khuất phục, mà hiện tại lại để cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác. Sợ nếu như Vương Khang không thu bọn họ nên làm cái gì? Thậm chí có một loại cảm giác, trừ đầu dựa vào Vương Khang, bọn họ cũng đã là không đường có thể đi. Đại nhân, nếu như ngài không thu chúng ta liền quỳ gối không dậy. Đúng. Chúng ta quỳ gối không dậy. Thấy một màn này, Vương Khang một bộ trách trời thương dân thần sắc, nhẹ thở dài nói, các ngươi vừa thực để cho ta làm khó à, đại nhân không cần làm khó. Chúng ta nếu quyết tâm nhập ngài dưới quyền, tất nhiên không có hai tim. Tuân thủ quân kỳ, ngài để cho chúng ta đánh ai? Chúng ta liền đánh người đó. Đúng. Ngài để cho chúng ta đánh ai liền đánh người đó. Lời nói này uyển chuyển, nhưng đã là một loại tỏ thái độ. chính là để cho bọn họ cùng bên ngoài thành Việt binh tác chiến. Bọn họ vậy sẽ phục tòng. Cái này vốn là khó tin chuyện, nhưng vào thời khắc này nhưng là nước chảy thành sông. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Tràn đầy mong đợi. À, Vương Khang nhẹ thở dài nói. Các ngươi trở về cũng có thể sẽ phải chịu nghi kỵ. Thêm trải qua khổ nạn. Ta thật sự là không đành lòng thấy các ngươi như vậy. Như thế xem ra ngược lại là bởi vì ta mà để cho các ngươi nhập tình cảnh lưỡng nan. Đã như vậy, các ngươi liền đi theo ta. Chấm, cám ơn đại nhân, cám ơn đại nhân, chúng ta ổn thỏa máu chảy đầu rơi. Chết vạn lần không chối từ. Vương Khang lại mở miệng nói. Nếu các ngươi đã đi theo ta, vậy ta cũng không để cho các ngươi làm khó. Chàng này đối với càng cuộc chiến, các ngươi cũng không cần tham dự. Có người tò mò hỏi. Vậy chúng ta làm gì? Các ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là cầm tổn thương dưỡng hảo, đem thân thể nuôi kết kết thật thật. Cái này, Vương Khang câu này, để cho tất cả mọi người đều là hơi chậm lại. Lại là cảm động không thôi. Cái này còn có thể để cho bọn họ nói gì? Đơn giản là không có nói. Giỏi một cái thu mua nhân tâm à, Âu Dương Văn nội tâm xúc động. Vị này đại nhân thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Kinh này sau đó. Hắn tin tưởng những thứ này Việt binh nhất định sẽ chết tim đạp đất. Bọn họ đã không phải là Việt quốc binh chốt, càng không phải là Trần Thang dưới quyền. Bọn họ từ đây chỉ thuộc về một người, đó chính là Đại tướng quân. Vương Khang, tất cả đứng lên đi. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, rồi sau đó chuyển hướng chung quanh lớn tiếng nói. Các ngươi tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Từ nay về sau, bọn họ chính là của chúng ta huynh đệ, chính là của chúng ta chiến hữu. Bỏ mặc trước kia là dạng gì? Từ nay về sau, ta hy vọng các ngươi một coi đồng nhân. Ai nếu dám có ý kiến gì, ta tất xử trí. Đây coi như là cho những cái kia đã đầu dựa vào Việt binh. Ăn một viên thuốc an thần. Đinh Tiềm, có mặt tướng, bọn họ liền giao cho ngươi. Thật tốt đối đãi, biết chưa? Rõ ràng, tốt lắm, cứ như vậy đi. Vương Khang dứt lời, liền chuẩn bị rời đi. Mục đích đã đạt tới, diễn xuất vậy đúng chỗ. Tiếp tục nữa, hăng quá hóa giờ, Âu Dương Văn lại là mở miệng. Nhưng mà, đại nhân, cho ta im miệng. Vương Khang lạnh lùng nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ai còn dám nói nhiều một câu? Đừng trách ta không khách khí. Bởi vì ta tin tưởng bọn họ. Vương Khang sắc mặt lạnh lùng, như là thật sự nổi giận. Để cho Âu Dương Văn các người đều là cấm như hàn xương. Quảng cáo. Liền liền Trương Khôi cũng không dám nói nhiều một câu. Nhưng lại để cho đầu dựa vào Việt binh hồi lâu khó mà tỉnh hồn. Ta tin tưởng bọn họ. Chỉ bằng vào một câu nói này, đủ rồi để cho bọn họ hết hy vọng đạp đất. Nhìn Vương Khang rời đi hình bóng. Bọn họ hốc mắt đều có đỏ lên. Cái bối cảnh kia cao lớn to lớn. Thật sâu khắc ở trong mắt của bọn họ. Vương Khang tâm trạng không cao. Những người khác yên lặng theo ở sau lưng. Ra cửa phủ, Âu Dương Văn, Vương Khang dừng bước. Những người khác cũng âm thầm là hắn xoa mồ hôi một cái. Ở mặt của nhiều người như vậy trước làm nặng phản bác đại nhân. Ngươi còn là một người mới đây không phải là muốn chết sao? Lâm Trinh mở miệng nói. Âu Dương tiên sinh cũng là chúng ta toàn quân cân nhắc. Ngài còn muốn từ nhẹ xử trí à, gặp được Lâm Trinh cầu tha thứ. Những người khác vậy tiếp liền miệng miệng. Trương Khôi mở miệng nói. Mặc dù ta trước kia không ưa hắn, nhưng lần này ngài thật không nên xử phạt hắn. Ha ha, nghe được này, Vương Khang lại cũng vỡ không ở cười lên. Cái này, mấy người trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng đây là tình huống gì. Mà Mạnh Thiển nhưng cung bái nói, đại nhân trí kế thiên hạ vô song, Biểu diễn kỹ xảo lại là cao siêu tuyệt đỉnh. Bội phục, Mạnh tiên sinh, ngài đang nói gì à, các ngươi sau này hơn dùng đầu óc một chút. Vương Khang tức giận, các ngươi không thấy Âu Dương Văn một chút khẩn trương thần sắc cũng không có sao. Nói xong, hắn liền cười rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.